Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, không tìm đường chết sẽ không chết, chương 576, không tìm đường chết sẽ không chết chương thứ 2 đưa lên. Chương thứ 3 nhanh tốt lắm, bần đạo đang cố gắng gõ chữ chung. Đương nhiên, bọn họ sẽ không biết, lúc này vệ tiểu bắc lần nữa liên tiếp kia quật thổ heo. Đương nhiên sẽ không lại bị bọn họ dùng thủ đoạn giống nhau trêu chọc. Nhìn thấy đầu kia quật thổ heo chậm rãi hướng chính mình tới gần. Kia lão đại trong lòng sợ hãi, lớn tiếng kêu đào, chúng ta cùng nó liều mạng. Nghe được lão đại tiếp đón, mọi người bên trong có hai người lập tức hưởng ứng. Một người cầm trong tay chân chó đao, một người còn lại là hai tay không không, hướng quật thổ heo liền xông ra ngoài. Không thể không nói, hai người này bổn sự tại trong nhân loại cũng không tính yếu đi. Cầm đao người nọ vọt tới quật thổ heo trước người đó là hướng trên mặt đất lăn một vòng. Theo sau con chó kia chân đao liền hướng quật thổ heo chân nhỏ chém tới. Con chó kia chân trên đao một đạo hồng quang hiện lên. Hình như trở nên càng thêm phong nhuệ lên. Mà kia cặp thủ không không giả còn lại là song duỗi tay một cái hướng quật thổ heo vung tới. Theo sau vệ tiểu bắc nhận thấy được một cổ lực lượng đặt ở quật thổ heo trên người. Cổ lực lượng này ước chừng có hơn 200 cây di trình độ. Nếu dùng để đối phó phổ thông nhân lời nói, đủ để đem đối phương trói buộc được không thể động đậy. Nhưng đối với quật thổ heo như vậy mãnh thú mà nói, cũng có chút buồn cười, kia cầm đao giả chân chó đao chưa chém trúng quật thổ heo chân nhỏ. Quật thổ heo chân trước vừa nhấc, liền hiện lên chân chó đao, theo sau không chút do dự hướng kia cầm đao giả đạp xuống. Thổi phù một tiếng, cầm đao giả lập tức liền bị giẫm đến lồng ngực sụp đổ. Lúc này bỏ mình không chừng trị, nhìn thấy lại một người tử vong, những người còn lại cả kinh hồn phi phách tán. Ở đâu còn dám tại chỗ dừng lại, hô to một tiếng liền cùng nhau xoay người chạy trối chết. Mà ngay cả kia lão đại lúc này cũng không kịp nhớ cái gì tình nghĩa huynh đệ. Tương tự xoay người liền chạy, hết mức người này sắc đảm bao thiên, mặc dù là phía sau, đều vẫn không có quên đem Sa Mai Hàn một thanh khiêng thượng đầu vai. Hết mức nói đi nói lại, có thể tại trong đám người này làm lão đại. Thực lực của người này cũng không tính quá yếu, khiêng một cái 70-80 cân tiểu cô nương, vẫn có thể bước đi như bay, chạy ở phía trước nhất, ước chừng đem người thứ hai kéo tại người sau lưng hơn 10 mét. Hơn nữa khoảng cách còn đang không ngừng kéo dài, đủ thấy này lực lượng cùng nhanh nhẹn không thấp, ít nhất nên tại 1-4 điểm trở lên. Đương nhiên, tại đây hôi giới bên trong, loại chuyện này cũng không kỳ quái. Để cho vệ tiểu bắc thoáng nghi hoặc chính là, bọn người kia nhìn qua cũng không giống như là cuồng dã chi môn người. Đơn giản mà nói, bọn họ y phục trên người cũng không phải hàng hiệu, cho nên trực tiếp bài trừ là những công tử ca kia khả năng. Nhưng cũng không phải là hàng vỉa hè hàng, hơn nữa không phải chế phục, cho nên cũng là bài trừ cuồng dã chi môn công tác thân phận của nhân viên. Vệ tiểu bắc cũng không có đưa bọn họ đều xử lý ý tưởng. Cho nên quật thổ heo chính là ở phía sau truy, cũng không có xung phong, nhìn thấy quật thổ heo chính là vận may ở phía sau. Này một ít chạy trốn ra hỏa nhưng thật ra sinh ra mấy phần tâm tư. Ý đồ phân tán ra rến, về phần phía sau đầu kia quái vật truy ai, liền xem vận khí, nhưng cái thứ nhất hướng bên cạnh lao ra hỏa. Chưa chạy ra 50 mét, vệ tiểu bắc xuất hiện, tay phải vồ một cái, liền đem người này vứt đi trở về. Pháp lệnh trấn nhiếp, vệ tiểu bắc cũng không muốn cùng những người này quá nhiều dây dưa. Trực tiếp liền thả ra pháp lệnh trấn nhiếp, tại những người đó cảm giác bên trong, đột nhiên xuất hiện người nam nhân này quả thực chính là một đầu dữ tợn vô cùng cự thú. Chỉ cần mình dám lộn xộn nửa phần. Đây đầu cự thú sẽ nhào lên đem chính mình nuốt ăn. Đương nhiên, đây pháp lệnh trấn nhiếp, vệ tiểu bắc gần chỉ phóng ra ngắn ngủn nửa tức thời gian. Khiến cho mọi người toàn thân cứng ngắc vô pháp nhúc nhích. song phương ở giữa cự đại thực lực sai biệt khiến cho đây pháp lệnh trấn nhiếp hiệu quả đạt tới cực. Hạn, đợi cho mọi người thoáng khôi phục lại thời điểm, lão đại đầu vai Sa Mai Hàn đã bị vệ tiểu bắc cứu lại. Đại ca ca, Sa Mai Hàn cũng bị phía trước pháp lệnh trấn nhiếp làm cho sợ hãi. Lúc này hai tay ôm lấy vệ tiểu bắc phía sau lưng gắt gao không chịu buông tay xuống dưới. Rơi vào đường cùng, vệ tiểu bắc cần phải song duỗi tay một cái. Đem Sa Mai Hàn cái mông bầy. Hết mức nói đi nói lại. Kia hai luồng mềm mại gắt gao đặt ở trên lưng cảm giác không cần quá thư thái. Vệ tiểu bắc cũng cảm giác mình thân thể hơi khác thường. Ân, phía sau cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này. Vệ tiểu bắc hít một hơi thật sâu, đem trong đầu của chính mình suy nghĩ thanh trừ hết, ánh mắt chăm chú vào trên người mọi người. Bác Văn Cường tức lập tức liền đem mọi người thuộc tính tình huống đều thu vào trong mắt. Từ bọn họ thuộc tính giới thiệu bên trong đến xem, những người này cũng không phải từ cuồng dã chi môn, mà là từ những địa phương khác tiến vào hôi giới. Bọn họ là Thúy Hồ thành phố một cái tiểu bang phái. Nhân không nhiều, ân, phòng trừng ngoài ra chết đi, còn lại đều ở nơi này, cũng là 11 người, bọn người kia không nói tội ác yểu diêu, bình thời xảo trá vơ vét tài sản, thu bảo hộ phí vân, vân sự tình nhưng thật ra đã làm nhiều lần, nhất là kia lão đại, háo sắc vô cùng, nhìn thấy tư sắc hơi tốt nữ tử liền muốn bắt trở về hưởng thụ một phen. Thực tai họa không ít nữ tử. Lần này Sa Mai Hàn tự nhiên cũng là như thế. Lúc đó, Sa Mai Hàn tại heo trên lưng có chút khó chịu, liền hạ heo lưng nghỉ ngơi, mà quật thổ heo thì đi xua đuổi một đám da xanh ải nhân. Kết quả là bị đám người kia cho chui kẻ hở, đem Sa Mai Hàn bắt lại. Chẳng qua, bọn họ nhưng thật ra thật không ngờ, bắt được Sa Mai Hàn chi hậu, xa xa đầu kia dã chư liền xông về. Truy được mọi người thở không ra hơi, nếu không phải lão đại cảm thấy kia quật thổ heo đối Sa Mai Hàn bảo hộ ý thức. Chỉ sợ bọn người kia sớm đã bị quật thổ heo nhất nhất dẫm chết. Bị vệ tiểu bắc mở hai mắt ra một nhìn chăm chú. Bên trong liền có mấy tên đã nhận ra vệ tiểu bắc dòm ngó. Phía trước trấn nhiếp hiệu quả thượng chưa hoàn toàn tiêu tán. Kết quả tại song trọng dưới áp lực. Mấy tên này liền trực tiếp hôn mê đi, một màn này càng làm cho mọi người sợ mất mặt, vệ tiểu bắc hỏi cái gì, bọn họ đáp cái gì, không dám có nửa điểm chần chờ. Bọn người kia tiến vào hôi giới cũng là trùng hợp, bọn họ vốn là tính toán cùng một người tiểu bang phái sống mái với nhau. Để cướp đoạt đối phương chiếm lấy một lối đi, có làm cho bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính là... Đến ước hẹn vứt đi kiến trúc công trường sau khi, vừa mới mở chém, song phe nhân mã đã bị đưa đến nơi quỷ quái này. Bọn người kia tiến vào hôi giới phương thức là đánh nhau. Vệ tiểu bắc nhớ tới liền có chút buồn cười. Kể từ đó, bọn người kia chẳng phải là không có cách nào khác cùng người chặt chém. Vừa động thủ sẽ bị đưa vào hôi giới. Vệ tiểu bắc nhìn trong đó một số người. Chỉ sợ là không bao giờ nữa nguyện ý tiến vào hôi giới, nhưng cũng có một chút nhân trong ánh mắt lộ ra dạ tâm đến. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều hưởng thụ đến hôi giới bên trong chỗ tốt. Nghĩ đến cũng đúng, phàm là hơi có một chút dạ tâm ra hòa. Cảm thấy xử lý hôi giới quái vật liền có thể đủ tăng lên thực lực của chính mình. Chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý thành thành thật thật đợi tại trong thực tế. Đại gia chém chết ngươi. Ngay tại vệ tiểu bắc suy nghĩ xử lý như thế nào đám người kia thời điểm. Phía sau lưng truyền đến một luồng kình phong. Vệ tiểu bắc nhưng thật ra biết, là cái kia lão đại ra tay. Cái này lão đại nắm giữ một cái năng lực đặc thù. Sắt thép đảm, có thể rất lớn phúc suy yếu phụ diện trạng thái hiệu quả. Cho nên tại mọi người ở giữa, hắn là khôi phục được nhanh nhất. Cố tình vệ tiểu bắc tại trước mặt bọn họ đổi tới đổi lui. Lão đại này tự nhiên là sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội tốt. Rút ra chùy thủ bên hông liền hướng vệ tiểu bắc phía sau lưng chọc vào đi qua. Nếu như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng là đưa hắn trở thành giết gà dọa khỉ gà. Tiếp cận, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng quyết định đem bọn người kia thu làm thủ hạ. Miễn cho bọn người kia xông loạn, cuối cùng nộp mạng, thuận tiện cũng vì xã hội làm cống hiến. Trùy thủ lập tức liền chọc đến Vệ Tiểu Bắc trên lưng. Một bên Sa Mai Hàn không khỏi kêu lên sợ hãi, mà kia lão đại trên mặt mang đắc ý cười gằn, người kia nhìn qua lợi hại, thực ra cũng không được tốt lắm đây. Nhưng ngay sau đó, lão đại trên mặt cười gằn liền ngưng kết, trùy thủ là đâm tại Vệ Tiểu Bắc trên lưng, nhưng cho lão đại cảm giác dường như đâm tại một khối cứng rắn đầu gỗ lên. Hơi hơi tiến vào một chút, sẽ thấy cũng chọc không đi vào. Lão đại này cũng không biết, Vệ Tiểu Bắc hiện tại da thịt nếu ngạnh so ra hơn nhiều lời nói. Như vậy trên cơ bản cùng cấp với xuyên qua một thân áo chống đạn. Coi như là súng lục gần gũi xạ kích đều không thể phá vỡ này da thịt. Thì càng miễn bàn nho nhỏ này trùy thủ, Vệ Tiểu Bắc thuận thế trở tay một bạt tai liền đánh ở tại kia lão đại trên mặt. Chỉ nghe đùng ca một tiếng xương gáy gãy tiếng truyền ra. Kia lão đại gần giống như một con đứt tuyền phá phong tranh. Bay ra mấy chục thước, rơi xuống tại trên cỏ cũng không còn cách nào nhúc nhích. Liền như vậy một chút, Vệ Tiểu Bắc dùng là lực khí đã có thể không phải tại cuồng dã trong cánh cửa đánh bạt tai như vậy. Tiểu nhân lực lượng, trong nháy mắt, kia lão đại đầu óc đều bị chấn thành tương hình. Cho dù xương gáy không gãy vỡ, cũng là không sống nổi. Lão đại đột nhiên ra tay, tình thế bắt buộc một chủy thủ chọc đi lên. Vệ Tiểu Bắc trở tay một bạt tai, lão đại treo, bất thình lình đại xoay ngược lại, để cho mọi người thấy được trợn mắt há mồm. Phía sau lưng nhịn không được toát ra từng luồng cảm giác mát. Người muội, đây mà vẫn còn là người ư? Lão đại lực khí, bọn họ đều là biết đến, tại trong thực tế liền muốn so với mọi người mạnh hơn rất nhiều. Tại tiến vào nơi quỷ quái này sau khi, càng trở nên lực lớn vô cùng, đây một chủy thủ đi xuống, đừng nói người, e là cho dù là một khối sắt lá đều phải bị đâm cái đối xuyên qua. Có tại người nam nhân này trên người, kia chủy thủ cũng là cầm quần áo đâm cái đôi mắt nhỏ đi ra. Về phần da thịt không chút nào nửa điểm tổn thương. Đây hay là quái vật ngụy trang thành nhân loại chứ? Tóm lại, chỉ riêng này sao một chút, những thứ này trà trộn tại xã hội hắc sắc khu vực gia hỏa liền hoàn toàn lui trứng. Không có cách nào khác không lui, quang kia một bạt tai đã đem lão đại cho đánh chết rồi. Đổi tại trên người mình cũng sẽ không nửa điểm ngoại lệ. Chỗ chết người nhất chính là đầu kia cự đại dã chư hình như cũng nghe từ đối phương mệnh lệnh. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc nói cái gì là cái gì, bọn họ đều không có nửa điểm phản kháng ý kiến. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc cũng không quá nguyện ý giết người, nhất là tại một tiểu nha đầu trước mặt. Đáng tiếc, cái kia lão đại nguyên bản phẩm tính liền cực kém. Quang này làm chuyện này, nếu bị người ta tóm lấy lời nói, bắn chết vài lần cũng có thể, nếu này dám đánh lén mình, như vậy liền muốn gánh vác tử vong hậu quả. Về phần hắn thủ hạ chính là những người này, hoàn hảo, không tính quá xấu, giao cho Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn, đa giáo dục, cũng có thể chuyển biến lại đây. Không phát hiện mấy người, kia lưu manh thiếu niên, cùng với trước đã hoàn toàn khác nhau sao? Đợi cho đem bọn người kia đưa về hiện thực. Vệ Tiểu Bắc liền một tay lấy Sa Mai Hàn ôm vào trong ngực. Theo sau nhảy lên quật thổ heo phía sau lưng ngồi xuống. Nhưng thật ra đem Sa Mai Hàn cả kinh thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Lúc này, kia biến dị nông mậu thị trường di chuyển khi phát ra ra nặng nề tiếng đã ẩn ẩn có thể nghe. Chưa xong còn tiếp, khủng bố đô thị gần tác phẩm tiêu biểu giả mạnh mẽ Hồ Đạo Trưởng quan điểm. Như cảm thấy nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung. Thỉnh làm cắt bỏ xử lý. Lập trường gần tận sức vô cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc sân phơi. Cảm ơn mọi người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.